Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 826, cố nhân, chương 825, cố nhân, thường miêu lão niên si ngốc phát tác, không nhớ rõ sự tình. Phương Bình đám người cũng không dám truy vấn. Giờ phút này, Ngự Hải Sơn phương hướng sát khí ngút trời. Phương Bình bỗng nhiên có chút nhớ nhung đi quan chiến xúc động. Giãy giụa một lát, Phương Bình mở miệng nói. Miêu gia, có thể mang bọn ta đi Ngự Hải Sơn sao? Hoặc là những phương thức khác quan chiến? Ngoặc kép, thương miêu quơ đầu to. Không thể đi, bản miêu nhất định phải ngâm mình ở trong nước biển. Cấm kỵ hải nước biển một khi rời đi cấm kỵ hải liền vô hiệu. Trừ phi bản miêu đả thông đi Ngự Hải Sơn con đường. Miêu gia nhất định phải ẩn tàng sao? Ngoặc kép, Phương Bình nghi hoặc, đều đã ra, làm gì trốn trốn tránh tránh đây này? Thương miêu lầu bầu nói, công quyên tử nói nha, không giấu đi, tất cả mọi người muốn giết bản miêu. Kỳ thật bản miêu cảm thấy không cần giấu. Được rồi, giấu đi đi. Không phải đều muốn giết ta làm sao bây giờ? Nó kỳ thật không phải quá sợ hãi. Bản miêu lại không đánh nhau. Là chỉ tốt mèo. Tại sao phải giết ta? Có thể công quyên tử nói như vậy. Vì để tránh cho phiền phức. Vậy vẫn là giấu đi tốt. Thương miêu lẩm bẩm một câu. Lại có chút tiếc nuối nói. Đáng tiếc bọn hắn đều đi. Bằng không. Không sợ. Ngoặc kép. Ngày xưa chỗ dựa đều không thấy, bằng không nó thương miêu nơi nào đi không được. Hồi tưởng năm đó, đại cầu khi dễ chính mình cái còi thổi, nhiều ít cường giả đến giúp, mặc dù vẫn là bị đại cầu đánh. Không có lại nói chuyện năm đó, thương miêu tiếp tục ngửa đầu nhìn trời, quan chiến, xem kịch thế nhưng là bản miêu bản lĩnh sở trường, thấy thế nào hí tới. Nghĩ một lát, thương miêu móng vuốt bên trong bỗng nhiên xuất hiện một chiếc gương. Mặt mèo mang cười, mừng khấp khởi nói, khuy thiên kính, chuyên môn xem trò vui. Có thể lợi hại, ngoặc kép, thương miêu trong tay cái gương này, mang theo tang thương cổ phác khí tức. Tựa như là đang hồi tưởng cái gương này cách dùng. Nghĩ một lát, thương miêu bỗng nhiên đem tấm gương ném đến không trung. Lẩm bẩm nói, đại cầu phù hộ, tiểu kiếm phù hộ, cái kia ai phù hộ, mau ra đây, chấm ngoặc kép, Phương Bình những người này đều bị làm trợn tròn mắt. Cái này cũng được, thật giỏi, cái gương này, đột nhiên phóng đại mấy chục lần, như là lấp kín cự tường. Trong chớp mắt, một đạo quang mang xuyên qua hư không, thẳng đến Ngự Hải Sơn mà đi. Cùng một thời gian, Trấn Thiên Vương bỗng nhiên xuất hiện tại vết nứt bên ngoài. Mà giờ khắc này, Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương lại là không có xuất hiện. Trấn Thiên Vương giống như thấy được đạo này người bình thường không thấy được quang mang. Một mặt ngốc trệ, khuy thiên kính, tại sao lại xuất hiện? Ngoặc kép, làm sao có thể? Khuy thiên kính không phải đã sớm vỡ vụn sao? Mà lại mảnh vỡ đều mất đi. Làm sao lại xuất hiện trên tay thương miêu? Mà lại ra hỏa này lấy ra làm gì? Thăm dò chiến trường. Con mèo này, lão phu, chấm ngoặc kép. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên có cỗ xúc động. Đi ăn cướp nó. Đang nghĩ ngợi, vết nứt vỡ vụn. Sau một khắc, Vạn Yêu Vương cùng Mệnh Vương đồng thời xuất hiện. Mệnh Vương hiển đến cực kỳ chật vật. Ánh mắt lạnh lùng, nhưng trong lòng thì có chút biệt khuất. So với Trấn Thiên Vương cùng Vạn Yêu Vương, thật sự là hắn không bằng hai người rất nhiều. Hắn tuy là Thiên Mệnh Vương Đình Chân Vương Điện Điện Chủ, lại là còn không có đạt tới hai tăng gấp bội bức tình trạng. Cơ sở cũng không có hai người này hùng hậu. Thương miêu cách mấy ngàn dặm, cảm thấy hắn có phong hào chân thần thực lực. Kia là hắn cũng có át chủ bài, làm Thiên Mệnh Vương Đình đệ nhất nhân, dám ngấp nghé nhị vương, đương nhiên sẽ không một điểm át chủ bài đều không có. Thật là bàn về thực lực, thật sự là hắn không bằng hai người này. Mạnh Vương còn đang suy nghĩ, Vạn Yêu Vương lại là ánh mắt nhìn về phía Nam Bảy Vực. Giống như cũng loáng thoáng cảm nhận được cái gì, ánh mắt hơi khác thường. Nam Bảy Vực cường giả, vận dụng bảo vật gì sao? Thời kỳ thượng cổ bảo vật. Đang nghĩ ngợi, Vạn Yêu Vương bỗng nhiên thân thể khẽ run lên, đem một đạo vô hình ba động vỡ nát, hừ lạnh một tiếng không có mở miệng. Nam Bảy Vực, to lớn trên mặt kính, xuất hiện ba người, như ẩn như hiện. Đột nhiên, một người trong đó hừ lạnh một tiếng, sau một khắc biến mất tại trên mặt kính. Thương Miêu lầu bầu nói, thật đáng ghét, một đầu đại xà, ghét nhất, thật muốn đâm chết nó. Bất quá thật là lợi hại a, đâm bất tử nó. Thương Miêu có chút thất vọng, chán ghét đại xà, thế nhưng là rất khó đâm chết. Được rồi, thả nó một ngựa, về sau triệu tập nhân thủ, đâm chết đại xà ăn canh rắn. Canh rắn, Thương Miêu nói thầm một câu, giống như nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, đầu này đại xà, bản miêu giống như nếm qua nó lão tổ tông nha, đại cẩu giết, hình như là vậy, ngoặc kép, không quá nhớ kỹ, đại cẩu trước kia vụng trộm săn giết một đầu đại xà, rất mạnh rất mạnh, cùng đầu này đại xà có chút khí tức tương tự, ăn chính là nó tổ tông a. Nó tại nói thầm, Phương Bình mấy người lần nữa nuốt nước miếng. Bọn hắn giống như giờ phút này trực diện mấy vị này cường giả. Ngay cả khí thế giống như đều tại trên mặt kính mô phỏng ra. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên có cỗ quỳ xuống đất xúc động. Cường đại, ba vị trí cường giả. Hắn không nhận ra cái nào. Kỳ thật Phương Bình gặp qua Trấn Thiên Vương cùng Mệnh Vương. Cũng không có nhìn thấy người, hoặc là nói, hắn chỉ nghe được qua thanh âm của hai người này, thật đúng là không biết hai người như thế nào tử, hiện tại cũng là như thế. Trên mặt kính, một người trong đó biến mất, hai người khác cũng không biến mất, thế nhưng không nhìn thấy tướng mạo. Mệnh Vương hình chiếu, giống như muốn rõ ràng một chút. Phương Bình nhìn thoáng qua, giống như nhìn thấy cái gì không giống địa phương. Mèo, miêu ra, cái này, cái gương này, làm gì dùng? Ngoặc kép, Phương Bình lần nữa ngốc trệ, có chút nuốt nước miếng. Những người khác giống như không có cảm giác gì, bao quát Lý Đức Dũng mấy người, đều không có ý thức được cái gì. Có thể Phương Bình giống như đã nhận ra không thích hợp. Trong mặt gương, Mệnh Vương hình chiếu bên trên, giống như có hai đạo làn ngang xuyên qua thân thể, Phương Bình loáng thoáng còn chứng kiến một đạo khác hư ảnh. Không rõ ràng lắm, nhìn không minh bạch, Thương Miêu đương nhiên nói, xem kịch dùng nha, ngoặc kép, không phải, ta nói là, cái kia, trên thân người kia có hai đạo đường cong, chấm ngoặc kép, đường cong, ngoặc kép. Thương Miêu mở to hai mắt nhìn một chút, cái đuôi to quật lấy rào, suy nghĩ kỹ một hồi, không quá xác định, lầu bầu nói, đại đạo đường, không nhớ rõ ai, Khuy Thiên Kính không phải xem trò vui sao, quốc thân, có điểm giống đại đạo đường, nhìn trộm bản nguyên không gian sao, ngoặc kép, vẫn là không nhớ rõ, nhìn không rõ ràng, vô dụng. Thương Miêu nói thầm, Phương Bình lại là xác định, cái gương này, cái quỷ gì, cùng mình hệ thống chức năng mới lại có chút cùng loại. Nó tại chiếu rọi cường giả bản nguyên đạo, thế mà còn có thần binh có thể chiếu rọi ra bản nguyên đạo. Nói đùa, cái này cái gì thần binh? Phương Bình vẫn cảm thấy, thần binh mặc dù cường đại, nhưng đến tuyệt đỉnh cảnh, hết thảy thần binh đều là hư ảo. Trương Đào những người này tiện tay đánh nát cửu phẩm thần binh không hề khó khăn, cho dù là tuyệt đỉnh thần binh vậy cũng chỉ là tương đương với nhiều nửa cái tuyệt đỉnh hỗ trợ chiến lược thôi. Đối yếu tuyệt đỉnh khẳng định có dùng, có thể đối Trương Đào loại này cường đại tuyệt đỉnh thần binh đại khái là chưa chắc có hiệu quả. Nhưng bây giờ, Thường Miêu phá vỡ hắn hết thảy ý nghĩ. Một cây cần câu, câu chết chân vương, một chiếc gương, xuyên qua mấy ngàn dặm, chiếu rọi chân vương cường giả, thậm chí thế mà loáng thoáng chiếu rọi ra đại đạo của hắn. Thật thật là đáng sợ. Phương Bình còn tại trong rung động, Thương Miêu quơ đầu nói, không nhớ rõ, Khuy Thiên Kính giống như làm hỏng một lần, tựa như là, bản Miêu nhớ lại, thật nhiều năm trước, không nhớ rõ đã bao nhiêu năm. Đại Cầu khi còn sống, nó nhất định phải mượn Khuy Thiên Kính, giống như muốn đi nhìn trộm hoàng giả. Đại khái là a, nhớ kỹ không rõ ràng, có lẽ vậy. Đại Cầu nhìn trộm, kết quả bị người đem tấm gương đánh nát. Mèo ô, Đại Cầu thiếu bản Miêu một chiếc gương, phải trả ta. Ngoặc kép, ba ba ba, cái đuôi to đem rảo đều nhanh quất sưng. Rảo nghẹt ngào trực khiếu. Thì thế nào? Thì thế nào? Nó một câu không nói. Con mèo này động một chút lại quất nó. Vì cái gì a? Rảo còn tại nghẹt ngào. Phương Bình đám người hôm nay đã quên chính mình là bao nhiêu lần ngốc trẻ. Một con chó, tìm một con mèo mượn một viên tấm gương, đi nhìn trộm hoàng giả. Sau đó bị hoàng giả phát hiện, tấm gương bị đánh vỡ. Vì sao từ khi con mèo này xuất hiện, bọn hắn cảm thấy thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Đây là bao nhiêu năm trước đồ cổ rồi. Hoàng giả cảnh, từ xưa đến nay. Truyền thuyết có hoàng giả cảnh thực lực, kỳ thật liền một người, yêu hoàng, đến nỗi thế giới loài người. Truyền thuyết có thể cụ thể là ai? Không ai biết, duy nhất biết đến chính là địa quật yêu hoàng. Năm đó là hoàng giả cảnh thực lực, mà yêu hoàng thời kỳ, lại là cái gì thời kỳ? Không biết, nhị vương nghe nói là yêu hoàng thời kỳ người. Mà nhị vương lại cùng tông phái thời kỳ có qua chiến tranh. Nói như vậy, có lẽ yêu hoàng chính là tại tông phái thời đại trước đó. Thậm chí cùng tông phái thời kỳ có qua liên quan. Bất kể như thế nào, làm Thương Miêu nói ra hoàng giả thời điểm. Phương Bình ý thức được, con mèo này chỉ sợ so tông phái thời kỳ sớm hơn. Thương Miêu tiếp tục bảo trì 3 giây nhiệt độ. Thoáng qua lãng quên, nhìn thoáng qua Trấn Thiên Vương hình chiếu, giống như có chút trầm tư, một hồi lâu mới nói, gia hỏa này, thật mạnh, so với các ngươi cái kia giả nhân hoàng còn mạnh hơn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình ánh mắt lại cử động, trước đó có chút không nhận ra được, giờ phút này lại là hỏi, Trấn Thiên Vương, ngoặc kép, không biết nha, Thương Miêu trừng mắt to. Nhìn xem Trấn Thiên Vương, bỗng nhiên nói, lão đầu, ngươi biết ta sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó giống như tại cùng trong gương Trấn Thiên Vương đối thoại. Không có truyền âm, không có tinh thần lực bộc phát, nó chính là đang hỏi trong gương hư ảnh. Ngay tại Phương Bình đám người coi là nó lão niên si ngốc lại phát tác thời điểm. Trong gương. Trấn Thiên Vương hư ảnh bỗng nhiên khẽ gật đầu, thanh âm trầm thấp mấy không thể nghe thấy. Thương Miêu, ngoặc kép, a, người thật nhận biết ta. Ngoặc kép, Thương Miêu cũng rất giống có chút hưng phấn lên, vùng vẩy lấy cái đuôi to. Minh Tư khổ tưởng, có chút kích động nói, giống như thấy được người quen nha. Người biết Tiểu Kiếm đúng hay không? Ngoặc kép. Người thật giống như trước kia cùng Tiểu Kiếm cùng đi qua Quát Thương Sơn đúng hay không? Ngoặc kép, có lần chúng ta đi câu cá, người có phải hay không đi? Bất quá, cũng không phải quá quen thuộc, người là Tiểu Kiếm thuộc hạ sao? Ngoặc kép, giống như cũng không phải nha, người là bạn hắn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương Miêu lúc này nói nhiều rất nhiều. Hồi lâu, bỗng nhiên chán nản nói, bản Miêu quên thật nhiều đồ vật, còn có nha, người biết Tiểu Kiếm, kia làm gì còn đi mấy đầu đạo, Tiểu Kiếm thất bại a, người đi không đến cuối, đường đều phá hỏng, Trấn Thiên Vương giống như không ngoài ý muốn, thanh âm càng thêm trầm giọng nói: "Vạn đạo hợp dòng." Ngoặc kép, một câu, "Vạn đạo hợp dòng." Phương Bình lông mày nhảy lên, hắn giống như minh bạch cái gì. Trấn Thiên Vương giống như biết rất nhiều thứ. Hắn thậm chí biết đại đạo đường bị người phá hỏng. Hắn cũng biết đường đi càng nhiều càng khó. Có thể hắn vẫn là lựa chọn tiếp tục đi tới đích. Lựa chọn đi mấy đầu đạo. Hắn là muốn nói con đường nhiều, vạn đạo tụ hợp, cuối cùng hình thành một đầu đại đạo. Xung kích bị phá hỏng con đường. Cái này đi đến thông sao? Ngoặc kép, Phương Bình không hiểu rõ lắm. Thương Miêu giống như cũng không phải quá quan tâm. Giờ khắc này, song phương cách mấy ngàn dặm, không có tinh thần lực câu thông, cứ như vậy trao đổi. Thương Miêu thật sâu vì mình mất trí nhớ cảm thấy buồn rầu. Giống như đối Trấn Thiên Vương hứng thú không lớn, hữu khí vô lực nói: "Tùy ngươi đi, còn có nha, giả nhân hoàng gia a, ngươi có phiền toái, hắn sớm muộn muốn đánh ngươi, để hắn thử một chút là được." Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương trầm thấp cười một tiếng. Qua trong giây lát, thân ảnh biến mất tại trong mặt gương. Phương Bình lại là sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. "Có ý tứ gì? Miêu gia, ngươi vừa mới mà nói có ý tứ gì?" Ngoặc kép, Trương Đào cùng Trấn Thiên Vương có một trận chiến. "Vì sao?" Thương Miêu kỳ quái nói. "Nhân hoàng nha, nhân đạo hợp lưu, cái này có chút quen người." "Hắn không có hợp lưu." "Nhân hoàng đương nhiên muốn đánh hắn." Ngoặc kép, "Hợp lưu." Ngoặc kép, Thương Miêu lần nữa quơ đầu to, bực bội nói: "Ngươi vấn đề thật nhiều, thật là phiền, bản miêu đều phiền chết, không cho phép hỏi nữa." "Luôn hỏi, luôn hỏi, ta làm sao biết nha, chính là thấy được mới nhớ tới." Ngoặc kép, Phương Bình cũng là một mặt ngượng ngùng, vội vàng nói: "Miêu gia đừng nóng giận, một vấn đề cuối cùng, hai người bọn họ nhất định phải phân sinh tử cái chủng loại kia. Còn có, ai có thể thắng?" Ngoặc kép, "Phân sinh tử." Ngoặc kép, Thương Miêu nghe được hắn hỏi một vấn đề cuối cùng, cảm thấy vẫn là nhanh nói xong để hắn ngậm miệng, rất nhanh nói: "Không nhớ rõ, không cần a." Phong hào chân thần nhảy ra giới hạn này, mặc kệ giống như cũng được, cũng mặc kệ, nhân đạo không có hợp lưu, nhân hoàng liền không có mệnh như vậy, cũng không đúng, người quen này, nếu là chính mình cũng thành hoàng, cái kia còn có thể phản hồi nhân hoàng, cũng không phải, đến cùng là dạng gì? Ngoặc kép, Thương Miêu muốn khóc, ta chính là ngủ mấy cảm giác, làm sao quên nhiều đồ như vậy? Còn có những người này thật thật là phiền nha. Công Quyên Tử xưa nay không hỏi, hỏi chính mình cũng không muốn trả lời. Không trả lời, Công Quyên Tử liền không hỏi. Có thể giả nhân hoàng cùng cái này đạo tặc vấn đề thật nhiều. Còn một mực hỏi, không trả lời, không cho đồ ăn cho mèo làm sao bây giờ? Lướt qua cái đề tài này, Thương Miêu trả lời ngay phía sau vấn đề. Phòng ngừa đạo tặc truy vấn, vội vàng nói: "Bọn hắn đánh nhau, hiện tại giả nhân hoàng còn giống như đánh không lại hắn. Bất quá giả nhân hoàng còn tại mạnh lên, người quen này giống như đi không nổi nữa, không biết ai có thể thắng." Nói xong, Thương Miêu bỗng nhiên mặt to bản, nghiêm túc nói: "Không cho phép hỏi nữa. Hỏi lại ta đâm ngươi." Ngoặc kép, "Vấn đề thật nhiều, bản miêu đều phiền, ngươi biết không? Hỏi lại đem ngươi cho ăn đại cầu ăn." Thương Miêu không tiếp tục để ý hắn, trên gương hình tượng bắt đầu nhảy chuyển, tất cả mọi người là nhìn tim đập nhanh. Hắc ám, vô hạn hắc ám, Ngự Hải Sơn bên ngoài trở thành một vùng tăm tối khu vực, không nhìn thấy bất luận kẻ nào cùng vật. Giống như hết thảy đều không tồn tại, chỉ có hắc ám hư không. Thương Miêu khống chế tấm gương, rất nhanh chuyển rời đến một chỗ khe nứt to lớn bên trong. Trong cái khe, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng người. Tại không gian chiến trường đánh nhau, chấm ngoặc kép, Phương Bình há mồm muốn hỏi. Nghĩ nghĩ, được rồi, ta sợ bị con mèo này thật cho ăn chó. Đá một chút đầu sát, ngươi hỏi tới, ngươi cũng là nó người quen. Có thể hỏi, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng, nhỏ giọng nói, mèo, miêu ra, không gian chiến trường là cái gì? Ngoặc kép, chính là chân thần chỗ đánh nhau. Có thể không phá hư thế giới, bất quá bọn hắn thật nhiều người. Không gian chiến trường cũng tàn tật phá, cho nên sẽ còn ảnh hưởng đến thế giới. Phụ cận địa phương đều bị đánh không có. Thương Miêu lần này dễ nói chuyện rất, mừng khấp khởi nói, bất quá những người này ngốc hề hề. Không gian chiến trường đánh nhau muốn gặp máu, vẫn là bản nguyên không gian tốt. Đầu sắt cũng nghĩ hỏi lại, Thương Miêu giống như liệu đến, trực tiếp duỗi ra móng vuốt, đẩy ra rảo miệng rộng, mặt mèo bên trên lại là ý uy hiếp, không cho phép hỏi lại. Hỏi, cho ăn đại cầu, rảo miệng rộng mở lớn, mặt mũi tràn đầy vô tội, không có quan hệ gì với ta. Bản vương hôm nay căn bản chính là đến thụ ngược đãi. Đường đường cửu phẩm yêu vương, hiện tại thật lẫn vào chẳng bằng con chó. Thương Miêu không cho bọn hắn tra hỏi cơ hội, tiếp tục thao túng tấm gương quan chiến. Phảng phất không gian bị xuyên thấu. Rất nhanh, một vùng tăm tối chiến trường xuất hiện ở trước mắt mọi người. Võ vương, còn không nhận mệnh sao? Ngoặc kép, cười to một tiếng, truyền vào trong tai mọi người. Cái gương này, có truyền âm năng lực. Trước đó Trấn Thiên Vương truyền âm mà đến, đám người cũng đã biết. Phương Bình cảm thấy, cái đồ chơi này so địa quật cái kia thiết bị giám sát cao cấp hơn nhiều. Thanh âm này, Phương Bình quen tai, Phong Vương, ngoặc kép, sau một khắc, trong mặt gương xuất hiện hoàn chỉnh hình tượng. Hắc ám trong chiến trường, mấy chục chân vương, nhiều vị tuyệt đỉnh, giờ phút này còn tại trong chiến đấu. Có thể phe nhân loại, rõ ràng xuất hiện thế yếu. Phương Bình liếc mắt qua, 9 người, trong đó 3 người đã khí tức uể oải. Bao quát Lý Trấn, ngày thường lãnh khốc vô cùng, cảm giác cũng vô cùng cường đại Lý Trấn. Lúc này trường kiếm trụ địa, kim sắc huyết dịch theo chuôi kiếm này chậm rãi nhỏ xuống. Nhỏ xuống huyết dịch trong chớp mắt bị kiếm khí mẫn diệt. Lý Trấn khí tức cực kỳ bất ổn, bên người trọn vẹn 4 vị chân vương cường giả bao quanh hắn. Khoảng cách Lý Trấn chỗ không xa, trương đào thủy tinh sách đã triệt để vỡ vụn. 4 phía, Phong Vương, Bách Sơn Vương, Hoa Vương nhiều vị cường giả đem hắn vây quanh. Giờ phút này, cây kia cành trúc cũng đứt gãy một chút. Trương đào quần áo tả tơi, trên mặt vẫn như cũ mang cười, khẽ cười nói, Phong Kích, ngươi dám cùng ta liều mạng sao? Có chết, mang ngươi cùng một chỗ đầy đủ. Mấy người các ngươi, ai dám giết ta? Ngoặc kép, Trương đào mặc dù rơi vào hạ phong, vẫn như trước cười ngông cuồng. Giết ta, những này địa quật cường giả, dám sao? Lấy hắn cho thấy thực lực, dù là đến mức này, cũng có thực lực mang đi một vị đỉnh cấp chân vương cường giả. Ai sẽ liều chết tới giết hắn? Phong Vương cũng không thèm để ý, thản nhiên nói, Trương đào, ngươi thật sự rất mạnh, vượt quá dự liệu của chúng ta. Bất quá, mạnh hơn ngươi cũng chỉ là một người. Chư vị, đánh chết cái khác phục sinh chân vương, liên thủ vây giết hắn. Ngoặc kép, 3-5 người không đủ, kia 10 vị 20 vị đâu? Mạnh hơn, đó cũng là chân vương, mà không phải hoàng giả. Người càng nhiều, toàn bộ xuất thủ, võ vương mạnh hơn, cũng khó thoát khỏi cái chết. Đến lúc đó, hắn còn có năng lực cùng người đồng quy vu tận sao? Những người khác cũng đều biết lựa chọn như thế nào. Giờ phút này, nhân loại tuyệt đỉnh, ít thì 2 người vây giết, nhiều thì như Lý Trấn cùng Trương đào. trọn vẹn 9 người vây giết 2 người bọn họ. Lý Trấn 4 vị, Trương Đào 5 vị, Chiến Vương bên kia cũng có 3 vị cường giả vây giết hắn. Phương Bình liếc mắt qua, địa quật chân vương khoảng chừng 26 người, tăng thêm chết trận 3 vị, cùng vạn yêu vương cùng mệnh vương. Lần này, địa quật xuất động 31 vị chân vương cấp cường giả vây giết nhân loại cường giả. 90 năm trước, cũng không dạng này quy mô. Khi đó, chỉ là thiên thực vương đình xuất thủ thôi. Thiên thực vương đình 49 vị chân vương, một lần kia cũng bất quá xuất động 20 người tả hữu. Mà lần này, chẳng những người xuất động số càng nhiều, cường giả cũng nhiều hơn. Ầm ầm, đại chiến qua trong giây lát bộc phát. Phương Bình bên người, Trần Thất bỗng nhiên khí tức bất ổn, cắn răng nói, Thẩm lão tổ, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình tầm mắt mọi người cũng đều rơi vào một vị trên người lão già. Râu tóc bạc trắng, toàn thân tắm máu, dòng máu màu đỏ, lão giả dáng người khôi ngô. Có thể lúc này, hai tay vỡ nát, trên hai gò má, một vết nứt xuyên qua bộ mặt, xương cốt có thể thấy rõ ràng. Lão nhân cứ việc thương thế cực nặng, vẫn như trước cười phóng khoáng. Một đám phế vật, ngoặc kép, đến a, lên a, phế vật. Sợ lão tử tự bảo sao? Ngoặc kép, lão nhân tiếng như hồng trung, cười thoải mái, vây giết hắn cường giả. Trọn vẹn 3 người, hắn đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Có thể những người này, lúc này ngược lại công kích yếu đi xuống tới. Không khác, đến mức này, Thẩm Hạo Thiên tự bảo khả năng rất lớn. Một vị tuyệt đỉnh cường giả tự bảo. Uy lực kinh thiên động địa, bọn hắn không có Lý Trấn cùng Trương Đào thực lực, có thể cấp tốc chém giết đối thủ, bọn hắn chỉ có thể mài chết Thẩm Hạo Thiên, mà cái này liền cho Thẩm Hạo Thiên tự bảo cơ hội. Tam đại chân vương giờ phút này ngược lại so trước đó càng thận trọng, cứ việc tam đại chân vương công kích chậm dần, nhưng không có từ bỏ công kích. Cách không oanh kích phía dưới, lão nhân thương thế là càng ngày càng nặng. Đáng chết hỗn đản, ngoặc kép, giờ phút này, Phương Bình bên này, không ít người đều là oán giận vạn phần. Lý Đức Dũng bỗng nhiên không muốn xem, nghiến răng nghiến lợi nói, ta đi tìm Kỳ Huyễn Vũ, ngoặc kép, ta cũng đi, ngoặc kép, những người này không muốn xem đi xuống, lại tiếp tục như thế. Thẩm Hạo Thiên có lẽ sẽ tại dưới mí mắt bọn hắn vẫn lạc. Một vị bảo vệ nhân loại mấy trăm năm tuyệt đỉnh cường giả, một vị tân võ thời đại người khai sáng, ở ngay trước mặt bọn họ chết đi, đám người không thể nào tiếp thu được. Lý Đức Dũng, Bắc Cung Vân những người này, nhao nhao ngự không mà lên, hướng xa xa một chỗ chiến trường bay đi, giết không được chân vương. Cũng không thể tại cái này nhìn xem. Giết Kỳ Huyễn Vũ lại nói, hai ngô giống như tạm thời không cách nào cầm xuống Kỳ Huyễn Vũ. Vị kia chân vương phía dưới đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác mạnh đáng sợ. Khó trách Trương Đào nói hắn là rất nhiều người bước vào tuyệt đỉnh cảnh đá mài đao. Phương Bình đám người lại là không đi. Phương Bình hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng trọng. Suy nghĩ ngàn vạn, hôm nay, tuyệt đỉnh chiến, ta chỉ có thể làm người đứng xem, không, đứng ngoài quan sát tư cách đều không. Lần này người đứng xem là Thương Miêu, hắn ngay cả đứng ngoài quan sát tư cách đều không. Đi, đó chính là chết, cửu phẩm đại chiến, một trận chiến chém giết trên trăm cửu phẩm, cùng bản nguyên đạo giao thủ. Thậm chí chiến thắng mới vào bản nguyên đạo quyền đạo cường giả. Phương Bình trước đó là thỏa mãn, là hài lòng, có thể giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên cảm giác được chính mình quá mức thiển cận. Tuyệt đỉnh, chỉ có tuyệt đỉnh mới thật sự là chí cao chiến lực, mới là cải biến nhân loại đi hướng cường giả vô địch. Chỉ có thêm ra mấy vị tuyệt đỉnh, nhân loại mới có thể tại cấp cao về mặt chiến lược chống lại địa quật. nhân loại cường giả rất nhiều. Chấn Thiên Vương, Võ Vương, Minh Vương đều là, thì tính sao? Địa Quật Chân Vương nhiều lắm. Hôm nay chỉ là tới hơn 30 vị, mà hai đại vương đình liền có chân đủ 103 vị tuyệt đỉnh. Hai đại yêu tộc vương đình, tuyệt đỉnh cường giả, sau số lượng này cũng là chỉ nhiều không ít. Thủ hộ vương đình có lẽ ít một chút, có thể vạn yêu vương đình lại là không ít. Trương Đào mạnh hơn, có thể lấy một địch 10 sao? Làm không được. Lý Chấn loại này kém một chút, lấy một địch 3 cũng khó khăn. Tuyệt đỉnh chiến lực không cách nào cân bằng. Kia nhân loại chỉ có thể trong khe hẹp cầu sinh. Thẩm gia lão tổ, vị này lần thứ nhất nhìn thấy tuyệt đỉnh cường giả. Giờ phút này ngay tại trước mắt hắn, bị địa quật cường giả vây giết, lúc nào cũng có thể sẽ vẫn lạc. Loại này cảm giác bất lực, để Phương Bình không nói ra được bi phẫn. Ngay tại Phương Bình trầm mặc không nói gì bên trong, cười to một tiếng truyền đến. Lão Thẩm, còn trông cậy vào Trần Cốc Dương tên kia cứu ngươi sao? Kết quả là, vẫn là ta tới cứu ngươi. Ngoặc kép, sau một khắc, một thân ảnh hiện lên ở màu đen trong chiến trường. Trần Thất vội vàng nói, vì gia lão tổ, ngoặc kép, hôm nay, Lý, Thẩm, Trịnh, Tưởng, Khương, Lưu, Tô, Mạnh tám gia lão tổ đều đến. Giờ phút này, vì gia lão tổ cũng đến. Trấn Tinh thành 13 nhà. Dương gia lão tổ vẫn lạc, Trần gia lão tổ tọa trấn Tây Sơn Thông Đạo, mặt khác hai nhà, Phương Bình biết còn có cái Chu gia, bất quá 13 nhà, hắn chỉ biết là 12 nhà. Cuối cùng một nhà, dù là lần trước đi trấn Tinh Thành, hắn đều chưa thấy qua nhà kia người. Giờ phút này, Phương Bình không khỏi nói, trấn Tinh Thành 12 vị lão tổ. Những người khác không tới sao? Ngoặc kép, Chu gia lão tổ không tới, còn có một vị cũng không đến. Trần Thất do dự một chút, mở miệng nói, Chu lão tổ hẳn là đang tọa trấn Nam 26 vực. Bên kia tình huống so sánh phức tạp, còn chấm ngoặc kép, Trần Thất lắc đầu nói, không nói, Tiêu gia lão tổ năm đó cùng Lý gia lão tổ gây có chút không cao hứng. Những năm này một người tọa trấn một vực, không để ý tới ngoại vật, trấn Tinh Thành đều lên trăm năm không có trở về. Phương Bình có chút nhíu mày, trấn Tinh Thành nội bộ vấn đề, Trần Thất tất nhiên không nói, Phương Bình cũng không hỏi tới nữa. Hoa Quốc 15 vị tuyệt đỉnh, hôm nay đã trình diện 11 vị, Trương Đào nói nếu không tiếc hết thảy, mở ra khuynh quốc chiến. Lần này thật thực hiện. Giờ phút này, Phương Bình lực chú ý đều trên chiến trường. Vì gia lão tổ đến giúp, hơi hóa giải một chút Thẩm Hạo Thiên áp lực. Có thể thế cục vẫn như cũ ác liệt. Phương Bình trong lòng cầu nguyện, lão Trương tất nhiên chủ động mở ra một trận chiến này. Hẳn là còn có chuẩn bị ở sau, nhất định có. Lão Trương, ngươi cũng đừng chơi. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nóng nảy, có thể lại không thể làm gì. Hắn không hy vọng cửu phẩm chiến trường đại thắng về sau. Kết quả tại tuyệt đỉnh trên chiến trường xuất hiện tổn thất. Vậy hôm nay thắng lợi liền lộ ra không quan trọng gì. Chém giết trên trăm cửu phẩm, chém giết ba vị chân vương, cũng không có nhân loại tổn thất một vị tuyệt đỉnh tới thảm trọng. Phương Bình sốt ruột. Thương Miêu lại là nhìn say sưa ngon lành, muốn ăn xiên nướng, phát hiện không có, nhìn lướt qua chuột đất, lại nhìn lướt qua bị đánh gãy cánh phượng hoàng. Thật muốn ăn một điểm, xem kịch không ăn xiên nướng, tư vị đều thiếu đi ba phần. Đáng tiếc chuột quá thúi, đại điểu thế mà cũng kéo, ghê tởm. Thương Miêu có chút nổi nóng, lần nữa nhìn về phía mặt kính. Hàm Hồ nói, đều có chút quen thuộc, cái tên mập mạp kia, năm đó giống như cho bản miêu soát qua lông, thần thần đạo đạo, nói sờ soạc bản miêu có thể sống dài, không biết có phải hay không là hắn. chấm ngoặc kép, Phương Bình thân thể cứng ngắc. Ngươi nói chiến vương sao? Hết chương.